phát hiện sau khi bọn cường đạo chạy thoát khỏi khu vực công kích của bất tử sinh vật, tiểu khô lâu cưỡi một con nhím lớn cổ quái đang gào thét truy đuổi chém giết khắp nơi. Thổ giáp thi cùng mộc giáp thi và 10 tên tà ác kỵ sĩ tập hợp một chỗ cũng đang tận lực chém giết bọn cường đạo. Một mệnh lệnh được ban xuống. Khô lâu chiến sĩ và cương thi chiến sĩ ở bên trong khu vực này liền ngồi xuống tiến hành thu thập chiến lợi phẩm trên thân thể bọn cường đạo. Từng thanh vũ khí, những chiếc áo da, thậm chí cả một ít quần áo thượng hạng cũng đều bị đám bất tử sinh vật tận tụy này thu gom lại rồi theo sự phân phó của Hàn Thạc mà chất lại thành đống. Sau khi bọn cường đạo bỏ trốn, vong linh thiên mạc không còn được Hàn Thạc bổ sung tinh thần lực nên từ từ theo gió tan đi. Ánh nắng mặt trời chiếu sáng, chất lỏng trong các vũng axit thấm dần dần vào lòng đất. Các bộ xương đang ở trong tư thế kỳ lạ bỗng nhiên kêu, răng rắc, vỡ vụn ra rồi đổ sụp xuống. Chiến đấu khi đại cục đã định thì không có cái gì ngoài ý muốn. Trận chiến này, toán cường đạo có ngoài 4.000 thì đã chết hơn 2.700 tên. Số còn lại thì chạy trốn tán loạn vô ảnh vô tung. Tất cả chiến lợi phẩm trên người bọn cường đạo bị chết được thu thập lại. Cuối cùng Hàn Thạc giao cho Gran Li quản lý. Những tân binh thành dê teo tham dự trận chiến đấu này đối diện với những đợt tấn công của toán cường đạo bị chết gần 200 người. Còn những sơn nhân của Pho Tây Ca Linh từ trên núi sông xuống thì chỉ mất hơn 50 người mà thôi. Điều này nói lên rằng những binh lính này rất yếu nhược, khả năng tác chiến thực sự rất kém. Bá tước đại nhân tôn kính, cảm tạ ngài đã trợ giúp. Trận chiến kết thúc, Pho Tây Ca Linh tiến tới trước mặt Hàn Thạc khom người cung kính hành lễ cảm ơn. Không cần khách khí, tháp Lý Sơn thuộc địa phận của thành Dê Teo, thân là thành chủ ta có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn tính mạng cho các ngươi. Hàn Thạc mỉm cười đáp lời, sau đó bổ sung, hy vọng sau lần này mọi điều tốt đẹp sẽ bắt đầu. Thành Dê Teo cũng là quê hương của các ngươi, ta nghĩ các ngươi không nên vẫn cứ ở trong tháp Lý Sơn. Có lẽ chúng ta sẽ quay về thành Dê Teo, chỉ có điều trước mắt chưa phải là thời cơ tốt nhất. Bá tước đại nhân chắc hiểu được sự băn khoăn của chúng ta. Một lần chiến đấu cũng không thể khiến cho Pho Tây Ca Linh yên tâm. Nếu thành Dê Teo không thể hiện được sự cường đại về lực lượng quân sự thì hắn cũng không dám mạo hiểm. Gật gật đầu, Hàn Thạc mỉm cười nói. Sau này các ngươi sẽ thấy được sự thay đổi của thành Dê Teo. Được rồi, chuyện hôm nay dừng lại tại đây. Ta còn có chuyện khác phải xử lý. Pho Tây Ca Linh không phản ứng gì thêm. Hàn Thạc đi tới bên Lan Ly phân phó hắn thu dọn chiến trường, rồi một mình rời khỏi nơi này đi theo hướng sang Heo On công quốc. Từ miệng tên cường đạo dâu quay nón rát ra, Hàn Thạc đã biết địa điểm cất giấu tài phú của hắn. Ngoại trừ vài tấm tinh tạp thu được bên trong không gian giới chỉ, số châu báu quáng thạch quý hiếm đánh cướp được mấy năm nay Rát Gia không hề bán đi mà lại cất giấu ở trong lòng một ngọn núi chọc. Rát Gia vốn là tên tội phạm ở Heo On công quốc, được phóng thích nhờ việc đại công tước hiện thời Heo Enina kế vị đại xá thiên hạ. Rát Gia thoát khỏi ngục giam trở lại cái thế giới tự do mà hắn cách biệt đã nhiều năm và trở thành một tên cường đạo. Mặc dù mấy năm nay hắn làm loạn khắp nơi, nhưng trước sau vẫn nhớ mãi không quên quê hương. Số tài phú này cũng được hắn giấu ở một ngọn núi chọc cách quê hương hắn không xa. Đại công tước hiện thời của Heo On công quốc Heo Enina là một nữ nhân cực kỳ quyến rũ. Nàng đã cao tay đoạt được chức vị đại công tước mà mấy vị thúc phụ của nàng cũng đều mơ ước, trở thành người nắm thực quyền của Heo On công quốc. Mấy vị thúc phụ trước kia tranh quyền đoạt vị cũng không một ai thoát khỏi bàn tay của nàng. Khi lên ngôi nàng đã giết sạch tất cả bọn họ. Heo On công quốc. Hừ. Hàn Thạc hừ lạnh một tiếng, vừa phi hành trên bầu trời tối mờ mờ vừa ngấm ngầm suy nghĩ trong lòng xem khi nào thì hạ thủ với công quốc này. Mặc dù Heo Enina là nữ nhân, song Heo On công quốc trong tay nàng, quân đội ở đó cũng không có cái gọi là lòng nhân từ. Trong 7 đại công quốc xâm lược thành Dê Teo, thì Heo On công quốc của nàng thuộc loại nhiều lần nhất. Heo On công quốc ở phía đông bắc thành Dê Teo, cách khoảng hơn 700 dặm lộ trình. Nếu cưỡi ngựa chạy như điên thì mất một ngày mới có thể tới được. Nhưng Hàn Thạc vận dụng ma động cửu thiên thuật phi hành thì chỉ mất vỏn vẹn có một canh giờ. Khi Hàn Thạc tới được ngọn núi chọc kia thì phát hiện một chiến dịch lớn bao gồm 4 công quốc đang diễn ra như nước sôi lửa bỏng ở trên chính ngọn núi chọc đó. Còn người vừa bị Hàn Thạc rủa thầm trong bụng là heo Enina đang oai vệ ngồi trên một con hỏa phượng hoàng, ung dung bình tĩnh chỉ huy binh lính tiến công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, ẩn nấp 7 đại công quốc phân biệt là heo on công quốc của heo Enina, ơn đen công quốc của Anker Amzerzer, Punta công quốc của Birdili, Bantern công quốc của Lan Ialat, Nathan công quốc của Benedict Sackville, Imane công quốc của Azikin Earn, Beasley công quốc của Nahumberki. 7 đại công quốc có tổng diện tích cũng không thua kém bao nhiêu so với Lancelot đế quốc. Chỉ có điều 7 công quốc quanh năm chinh chiến, tựa hồ cho tới bây giờ không có dấu hiệu dừng lại. Trận này là chiến đấu bên ngoài heo on công quốc. Cho đến giờ đã có heo on công quốc, Nathan công quốc, Imane công quốc và Bantern công quốc tham dự. Đại công tước của Nathan công quốc Benedict đang tuổi tráng niên, cực kỳ thèm khát sắc đẹp của heo Enina. Vì để chiếm được phương tâm của mỹ nhân nên đã cùng heo on công quốc liên hợp trợ giúp nàng chống lại sự xâm phạm của Imane công quốc và Bantern công quốc. Benedict gửi gắm cùng dung mạo tuyệt đẹp của Helen chủ ý mỹ diệu lấy người đoạt quốc. Chỉ có điều Helen đối với sự theo đuổi điên cuồng của Benedict vẫn luôn luôn giữ thái độ ấm ờ. Điều này làm cho tâm tư hắn ngứa ngáy khó chịu nên càng dụng tâm lấy lòng, theo lời mời của Helen mà dẫn theo quân đội Nathan công quốc. Bản thân dẫn đầu quân sĩ, trên núi, Helen mặc một chiếc áo bào ma pháp màu đỏ rực, trên vùng ngực, nhô cao có một đồ án ma pháp huyền ảo, mái tóc dài màu đỏ lòa xóa tung bay theo gió. Cưỡi trên lưng con hỏa phượng hoàng lông đỏ, heo Enina trông tựa như liệt hỏa nữ thần chói sáng. Trên sườn núi bên dưới nàng, đại công tước Benedict của Nathan công quốc mặc lễ phục sạch sẽ, đứng bên một chiếc xe ngựa xa hoa đắt tiền, trên mặt mang theo một nụ cười tự tin bình tĩnh, mắt quan sát binh lính Imane và Bantern công quốc đánh sâu vào núi. Hàn Thạc bay đến bầu trời bên trên sơn cốc, liếc mắt nhìn xuống trận chiến đấu dầu sôi lửa bỏng, nhớ tới chuyện tài phú của Giát Gia được chôn giấu nơi này thì nhất thời ngây người ra. So với sơn cốc có chứa khu mỏ bí ngân lần trước thì nơi này hoàn toàn bất đồng. Ngọn núi chọc này thuần túy chỉ do một loại đá kiên cố chắc chắn tạo thành. Đối với một kẻ yêu thích đất như thổ giáp thi mà nói thì bên trong vùng đất mềm có thể đi lại thông suốt không gặp trở ngại. Nhưng với cả ngọn núi do đá cứng chồng chất tạo thành thì hắn cũng không thể tùy ý tiến vào được. Nếu luyện chế được kim giáp thi ở vùng kim tuyệt chi địa thì với khả năng xuyên sơn phá thạch kim giáp thi có thể ung dung thoải mái tiến vào. Đáng tiếc trước mắt vẫn chưa biết kim tuyệt chi địa tọa lạc nơi đâu nên kim giáp thi cũng chẳng thể nào có được. Cho nên Hàn Thạc chỉ có thể dương mắt nhìn vào trường đại chiến đang diễn ra trên ngọn núi mà suy nghĩ để tìm biện pháp khác. Đứng trên trời cao nhìn bao quát cả sơn cốc. Hàn Thạc nhíu mày suy nghĩ có nên nhân cơ hội hỗn loạn mà tiến vào hay không? Tài phú của Giát Gia giấu ở phía dưới của heo Enina, cạnh xe ngựa chỗ Benedict đang đứng. Giát Gia sở dĩ không đem toàn bộ tài phú giấu ở bên trong không gian giới chỉ cũng vì sợ người khác ám sát hắn đoạt lấy không gian giới chỉ. Giát Gia này cũng thuộc dạng phong lưu, ở heo on công quốc có 3 tình nhân và 2 nhi tử. Trong đó hắn đã sớm an bài thỏa đáng cho tình nhân được tin cậy nhất. Một khi cô ta biết tin hắn chết thì tài bảo ở trong núi này sẽ trở thành trụ cột để tình nhân này cùng nhi tử của hắn sinh sống. Bởi vậy khi tin tức còn chưa truyền đến tai nữ nhân kia thì Hàn Thạc cần phải sớm đem số tài bảo trị giá 40 vạn kim tệ này đi. Khi Hàn Thạc đang chăm chú nhìn xuống phía dưới cố gắng suy nghĩ tìm biện pháp, đại công tước heo Enina của heo on công quốc đột nhiên phát hiện được ánh mắt của Hàn Thạc. Chỉ thấy Helen chau mày, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây ma pháp trượng có khảm một khối hỏa diệu thạch thật lớn. Ma pháp trượng này có khả năng tăng phúc hiệu quả cho hỏa hệ ma pháp. Helen vung lên chỉ thẳng hướng Hàn Thạc, ngọn lửa hừng hực ngưng tụ thành 5 hỏa cầu to bằng khoảng thân người bay thẳng về phía hắn ở trên trời cao. Nữ nhân đáng ghét, Hàn Thạc khẽ chửi một câu, năm ngón tay trái xòe ra, linh hoạt hoa múa, phát ra những luồng tử viêm u ám kết thành huyền băng võng, cuốn chặt lấy năm hỏa cầu to lớn kia. Ma võng do tử sắc ma diễm trong huyền băng ma diễm quyết ngưng kết thành bao bọc lấy năm hỏa cầu, gây ra tiếng xèo, xèo và một làn khói nhẹ bay lên. Lãnh khí chí hàn trong nháy mắt phá tan sạch sẽ hỏa hệ ma pháp nguyên tố trong năm hỏa cầu, tàn lửa lác đác rơi xuống ngược lại làm cho Helen phải khởi động ma pháp cháo. Ai? Helena ngước mắt nhìn lên, dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống chỉ thấy một đốm đen. Khi nàng phát hiện hỏa cầu dễ dàng bị phá giải thì lập tức thu lại thái độ khinh thị, cẩn thận dò hỏi. Hừ lạnh một tiếng, Hàn Thạc không thèm đáp lời Helena mà hướng phía hậu sơn bay vút đi, tính là tạm thời rời khỏi khu vực phiền toái này, sẽ tìm biện pháp khác sau. Ở phía đằng sau núi, sớm thấy được một số binh lính Helon công quốc tựa như đang đẩy mạnh những khí tài chiến tranh thật lớn lên trên đỉnh núi. Hắn định đánh lén, giết một tên lính đổi quần áo để xông vào trận chiến đấu trên chiến trường chính. Helena vừa thấy Hàn Thạc hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào mà hướng phía sau sơn cốc bay đi thì trong lòng cả kinh, cúi xuống nói với Benedict ở phía dưới. Ngươi hãy quản lý nơi này. Ma pháp đại pháo đang kéo ở phía hậu sơn mà lại có một nhân vật nguy hiểm xuất hiện. Ta phải lập tức đi xem sao. Không chờ Benedict đáp lại, Helena đã vỗ lên hỏa phượng hoàng. Con siêu giai ma thú với bộ lông như lửa đỏ sáng rực rỡ liền vỗ cánh bay lên, mang theo nàng ta toàn thân ma pháp bào đỏ chói như một luồng liệt hỏa phi cực nhanh về phía hậu sơn. Ma pháp đại pháo này ẩn chứa ma pháp nguyên tố kỳ dị. Ma pháp nguyên tố này hình như hơi bài xích với không gian giới chỉ. Không thể trực tiếp bỏ vào không gian giới chỉ mà chỉ có thể sử dụng nhân lực để chậm rãi đẩy. Trận đại chiến này đã được Helena chủ mưu rất lâu. Đòn sát thủ chính là lợi dụng số ma pháp đại pháo này và độ cao của quả núi tiến hành oanh kích. Tốn một thời gian dài cùng tâm kế vất vả mới dụ được hai đại công quốc đối địch tụ vào một chỗ. Helena quyết sẽ không để người nào phá hỏng kế hoạch của nàng ta. Bởi vậy, vừa thấy Hàn Thạc bay về hướng hậu sơn thì liền lập tức dốc toàn lực đến để ngăn trở. Vừa mới bay đến gần hậu sơn, Hàn Thạc chưa kịp áp dụng kế sách của mình, thì một cái bóng đỏ như lửa đã mau lẹ bay tới. Trên không trung có 5 con hỏa xà sống động như thật uốn lượn, thân hình to lớn, dài đến 7 thước, chia thành 5 hướng nhằm vào hắn mà lao tới. Hỏa hệ ma pháp hỏa xà cuồng vũ này phải đạt đến cấp bậc hỏa hệ ma đạo sư mới có thể thi triển. Nhờ có sự trợ giúp của ma pháp trượng có gắn hỏa diệu thạch, hơn nữa tay trái của Helena đeo giới chỉ có khả năng tăng phúc tinh thần lực, nên một ma đạo sư bình thường chỉ có thể phóng thích 3 con hỏa xà, nhưng nàng có thể xuất ra tới 5 đầu. 5 con hỏa xà uốn lượn giữa không trung tiến lên, nhiệt độ cực cao khiến cho không khí phát ra tiếng xèo xèo. Ngọn lửa mãnh liệt như thế tựa hồ chỉ cần tới gần Hàn Thạc là lập tức có thể thiêu hắn thành cho bụi. Hàn Thạc khá ngạc nhiên. Hắn vốn có tâm tư xem thường đối với Helena, cho rằng nàng là một người đàn bà có giá tâm, chỉ biết sử dụng tâm cơ cùng sắc đẹp để đạt tới quyền lực. Không ngờ rằng nàng còn có chân tài thật lực. Thực lực kinh người cùng dung mạo phi phàm của nàng khiến cho Hàn Thạc kinh ngạc không ít. Những cốt thứ trắng như tuyết nộ phóng ra trông giống như tiên hoa. Bạch cốt cứng rắn trở nên mềm mại như tơ, dưới sự thao túng của Hàn Thạc liền đan kết lại với nhau tạo thành một bạch cốt thuẫn cực lớn. Vô tận hắc ám che khuất đi ánh mặt trời chói chang. Ngay khi bạch cốt thuẫn bài xuất hiện trước mặt Helena thì hắc ám mê vụ cũng bao phủ hết khoảng không gian này. Hỏa quang đỏ rực của 5 con hỏa xà cũng không đủ để chiếu sáng. Ngay cả ánh mặt trời chói chang cũng bị hắc ám mê vụ che khuất, khiến 5 con hỏa xà mất đi mục tiêu liền quấn lấy bạch cốt thuẫn bài, đốt nó trở thành đen kịt như than. Còn Helena thì đột nhiên không còn cảm giác được một chút khí tức nào của Hàn Thạc nữa. Hắc ám mê vụ tới nhanh mà đi cũng nhanh. Một trận gió nhẹ thổi tới thì hắc ám mê vụ che khuất cả mặt trời tan đi. Khi ánh tà dương chiếu sáng đỉnh núi trở lại thì thân hình Hàn Thạc giữa không trung đã biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại bạch cốt thuẫn bài do mất đi pháp lực duy trì nên bị cháy đen như than, vỡ thành những mảnh xương đen xì rơi xuống. Lấy ra một cái găng tay trắng như tuyết có thêu chỉ bạc, Helena tiện tay nắm một mảnh xương vỡ bị rơi xuống. Nhìn mảnh xương đen kịt trong tay, đôi mắt của nàng trở nên kinh hãi, nhìn quanh bốn phía dò xét một vòng rồi tự nhủ là một tên vong linh pháp sư chết tiệt. Rốt cuộc lai lịch của hắn là thế nào? Lẩm bẩm một lúc, Helena cũng không có bất kỳ một đầu mối nào cả. Đương nhiên nàng cho rằng Hàn Thạc đã lợi dụng hắc ám mê vụ để đào tẩu. Quay đầu lại nhìn đám binh lính vẫn đang bận rộn đẩy ma pháp đại pháo, nàng ta hạ lệnh. Mau nhanh lên một chút đưa toàn bộ số ma pháp đại pháo này lên trên núi. Những binh lính cởi trần đang dốc hết sức làm việc nghe vậy thì toàn bộ đều hô lên một tiếng, tuân lệnh. Trộm nhìn nữ thần trong lòng của mình, ai cũng thấy tràn ngập một nguồn năng lượng cổ quái. Khí lực đột nhiên tăng lên vài phần. Trên một tảng đá lớn, một tên binh sĩ tay đặt hờ lên thân một xe chở ma pháp đại pháo, mắt ánh lên một tia bỡn cợt. Giống như một hung thú nấp trong chỗ tối, liếc Helena đang ở trên trời cao bằng một ánh mắt như nhìn vật săn, khẽ cười nhỏ giọng nói. Helon công quốc, Helena, thành dê teo bị các ngươi cướp bóc chiếm đoạt để nuôi béo các ngươi, cũng đến lúc các ngươi phải đổ máu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, ma tinh pháo nữ đại công tước của Helon công quốc mới rời đi. Sương mù vừa tan đi lúc trước lại một lần nữa tụ lại. Bầu trời trong xanh bị bao phủ đen kịt đến nỗi không thấy năm đầu ngón tay. Những binh lính Helon công quốc đang dốc sức đẩy ma pháp đại pháp bồn chồn lo sợ không kìm được hét lớn lên. Trong bóng tối như mực, một bóng đen không ngừng phiêu hốt. Những nơi nó lướt qua không ngừng truyền lại những tiếng hô kinh hãi thê lương. Những âm thanh này thoát vang lên, thoát lại im bặt. Những binh lính trong làn danh sinh tử nhiều lần, rất nhanh hiểu được từng tiếng im bặt đó mang ý nghĩa gì. Đủ loại tiếng gào thét không cam tâm bị hắc ám ngăn trở. Hắc ám sương mù dày đặc che giấu việc giết chóc tàn khốc. Đợi đến khi màn sương tan hẳn đi thì mặt đất đã có hơn 40 cổ thi thể. Mỗi thi thể đều bị lợi khí đâm xuyên gáy mà chết. Tổng cộng có 6 khẩu ma tinh pháo cao 5 thước dài 6 thước. Sau khi sương mù tán đi liền hiện ra nhiều loại sắc thái. Ma tinh pháo lợi dụng ma pháp bạch ngân cùng các loại kim loại kỳ lạ chế thành. Mặt trên nòng pháo khắc đầy những ma pháp trận nhỏ huyền ảo khó hiểu. Ma tinh pháo màu xám bạc rất nặng, tuyệt không thể di động được dễ dàng. Từng điểm quang mang đen bóng lấp lánh, quang mang như ánh sao cùng ánh mặt trời chói chang hòa quyện. Nương theo ánh sáng đen bóng, từng thân hình cứng ngắc nặng nề chậm chạp nối tiếp nhau xuất hiện bên cạnh ma tinh pháo. 60 mấy cương thi chiến sĩ chia làm 6 tổ, trông coi cẩn thận 6 cỗ ma tinh pháo nặng nề, đẩy xuống dưới chân núi chọc.